Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 5, năm, chính thức trở thành tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút sau Trương Minh Vũ đã quay lại và bước tới chỗ Trương Minh Vũ và nói bác sĩ nói có thể cho con bé xuất viện nhưng một tháng phải vào tái khám lại ạ. Bác sĩ còn nói là không nên cho con bé kích động và không nhắc tới những ký ức mà con bé đã quên, nếu không thì cơn đau đầu sẽ hành con bé ạ. Trương Minh Vũ nghe xong thì gật đầu đã hiểu, ông xoay qua nhìn cô và nói. Con có thể xuất viện, một tháng sau sẽ tái khám lại, bây giờ ta sẽ đưa con về Trương gia, để con gặt mặt và làm quen với mọi người. Cô gật đầu đồng ý, Trương Minh Vũ nói, bây giờ chúng ta chuẩn bị thôi, tài xế Lâm xuống gala lấy xe đi nhé. Tài xế Lâm trả lời, dạ, tôi đi ngay lão gia. 15 phút sau. Cô đã chuẩn bị xong được một múc thì Trương Minh Phong đã về, trong tay anh cầm là chó thịt bằm. Trương Minh Phong nhìn thấy mọi người đang dọn dẹp phòng và cô cũng đã thay đồ. Anh bất ngờ hỏi. Ủa, mọi người đi đâu thế? Trương Minh Vĩ trả lời. Tiểu Nhi đã được xuất viện nên cả nhà đang chuẩn bị về Trương gia để cho Tiểu Nhi ra mắt mọi người ở gia tộc. Trương Minh Phong gật đầu đã hiểu. Anh nói. À vậy hả? Vậy để hộp cháo này anh đem về Trương gia nhé. Để anh kêu bác quản gia hâm lại cho e nhé. Cô trả lời, dạ, e cảm ơn anh. Trương Minh Phong vừa trả lời vừa xoa đầu cô. Hi hi hi, có gì đâu nè, con đi trước, mọi người đi sau nha, tạm biệt mọi người. Mọi người đồng thanh, tạm biệt. Trương Minh Phong đi được một lúc thì mọi người ở đây đã chuẩn bị xong xuôi hết. Tài xế Lâm thì cầm đồ, Trương Minh Hoàng thì dìu cô. Còn Trương Minh Vũ và Trương Minh Vĩ thì đi đằng sau. Cô đi được 10 bước thì cô ngừng lại vì mệt, thấy cô mệt nên mọi người lại gần hỏi cô. Trương Minh Vũ nói, Tiểu Nhi, con không sao chứ, con mệt ở đâu hả? Tới lượt Trương Minh Vĩ nói, em không sao chứ, em uống nước không, để anh lấy cho. Cô trả lời, em không sao, em chỉ hơi chóng mặt tí thôi à, em không sao đâu. Trương Minh Hoàng nói, em không sao thiệt chứ, thôi anh cõng em nhé. Cô trả lời, thôi ạ. Em nặng lắm với lại e không sao đâu ạ, nghỉ ngơi một chút là khỏe liền thôi ạ. Mọi người nghe cô nói vậy thì dìu cô ngồi xuống ghế ở ngoài sảnh bệnh viện. Cô ngồi nghỉ ngơi được 10 phút thì Trương Minh Hoàng hỏi. Em đỡ chưa, em uống nước không? Cô trả lời, dạ thôi ạ, em đỡ rồi, đi thôi, mọi người ở Trương gia đang đợi a. Mọi người vẫn còn lo cho sức khỏe của cô, nhưng phải chiều theo ý của cô. Trương Minh Hoàng dìu cô đứng dậy. Tài xế Lâm đã đi lấy xe trước đang đợi mọi người đi ra, 10 phút sau thì thấy 4 người họ bước ra. Tài xế Lâm mở cửa sau để cô ngồi ở ghế sau. Cô ngồi chính giữa, hai bên cô là Trương Minh Hoàng và Trương Minh Vĩ, còn Trương Minh Vũ thì ngồi ở ghế trước. Tài xế Lâm cũng bắt đầu khởi động xe mà đi tới Trương gia. 45 phút sau, chiếc xe Lamborghini màu đen đã tới cổng rào của Trương gia. Vệ sĩ thấy chiếc xe quen thuộc thì bọn họ đã in vân tay của mình vào cổng rào. Cổng rào của Trương gia rất đặc biệt, đó là phải quét dấu vân tay, nếu đúng thì cổng rào sẽ mở, còn nếu không thì làm bằng mọi cách cũng không thể mở ra được. Dấu vân tay hợp lệ, cổng rào từ từ mở ra, chiếc xe Lamborghini màu đen bắt đầu chạy vào cổng chính nhà Trương gia. Ở đó có rất nhiều người đứng, có quản gia, người hầu, vệ sĩ và có Trương Minh Phong nữa. Chiếc xe dừng lại, Trương Minh Hoàng xuống trước rồi dìu cô xuống xe, còn Trương Minh Vĩ xuống sau để đỡ ông. Cô nhìn biệt thự của Trương gia như là lâu đài vậy, nó rất là lớn mà còn đẹp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Vũ và Trương Minh Hoàng và Trương Minh Vĩ và cô bước vào, đồng loạt người hầu và vệ sĩ và quản gia thưa. Lão gia, tam đại thiếu gia, tứ tiểu thư ạ, chào mừng mọi người về ạ. Cô bước vào nhìn xung quanh, cô thán phục một điều, vì phòng khách đã đẹp rồi thì tất cả các phòng còn đẹp hơn nữa. Trương Minh Vũ nói. Từ bây giờ đây là nhà của con, ngôi nhà này có ba, anh cả, anh hai, anh ba và tất cả mọi người ở đây luôn hoan nghênh con. Con không được có suy nghĩ là mình chỉ là con nuôi thôi, có biết không? Cô nghe Trương Minh Vũ nói như vậy thì giọt nước mắt từ từ chảy xuống gò má đáng yêu của cô, càng lúc càng chảy nhiều hơn. Cô vừa mỉm cười vừa khóc và nói. Dạ thưa ba, tất cả người hầu và quản gia và vệ sĩ đều xúc động, mọi người đều thích cô bởi vì cô lễ phép, ngoan ngoãn. Và biết về quá khứ đáng thương của cô. Trương Minh Vũ nói, thôi con đừng khóc nữa, sức khỏe của con vẫn còn yếu lắm, không nên bị kích động. Nói với cô xong thì xoay qua nói với Trương Minh Hoàng là. Hoàng con dìu Tiểu Nhi lên phòng đi, con bé đi đường chắc mệt rồi, đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi. Trương Minh Hoàng trả lời, dạ thưa ba, anh đỡ cô đi lên cầu thang, phòng của cô nằm ở dây cuối hành lang. Trương Minh Hoàng mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là một căn phòng như là phòng của công chúa vậy, màu chủ đạo là màu hồng và trắng, giường ngủ của cô có một cái màn trắng, tối ngủ thì gỡ xuống còn sáng thì cột lên. Phòng cô có một cánh cửa đi qua phòng thay đồ, giống như là một căn phòng mà chia ra làm hai, một bên là phòng ngủ còn một bên thì phòng thay đồ. Phòng thay đồ của cô rất lớn, nó phân loại hết giống như, xét bộ một tủ riêng, đầm một tủ riêng, giày một tủ riêng, túi sách một tủ riêng, trang sức một tủ riêng, v.v. Cô tham quan căn phòng của mình đã xong thì cô buồn ngủ quá nên là Trương Minh Hoàng đã dìu cô lên giường, cô ngủ một hơi đến 5 giờ chiều luôn. Cô tỉnh dậy đi vào trong phòng toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Cô thay đồ bước ra và mở cửa xuống nhà. Cô đi được nửa cầu thang thì thấy Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu Gia đang nói chuyện thì Trương Minh Vĩ đã thấy cô thì nói. Em dậy rồi à? Chúng ta vào ăn cơm thôi nào. Cách Trương.